Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 48, Yatogami Teohaka vui sướng Teime. Không có đầy trời rực rỡ tinh quang, cũng không có đầy đất lan tràn mỹ lệ hoa cỏ, càng không có lam sắc hơn nữa lãng mạn hải dương, chỉ là cực kỳ thông thường, phi thường thông thường Ma Thiên Luân mặt trên. Yatogami Teohaka làm sao cũng không khống chế được nhịp tim của mình. Nhìn gần trong gang tấc Masrun, nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn từ gò bồng đảo cửa nhảy ra ngoài. Cái này, đây là cảm giác gì? Tốt, thật kỳ quái a, bởi vì là lực lượng tiêu thất liền mang y phục cũng đã biến mất. Yatogami Teohaka hiện tại hoàn toàn chỗ vu quả thể trạng thái bị Masrun ôm vào trong ngực. Bất quá bởi vì nàng cái kia một đầu tóc dài màu tím dài vô cùng hơn nữa nhu thuận, cho nên phi ở sau lưng tóc dài che ở nàng nửa người, tựa như mặc một bộ phi như gió. Đây chính là ước hội Ahat. Teohaka, ta cực kỳ thích ngươi đâu. Thích là cái gì? Chỉ biết ngây ngốc ôm Masrun cái cổ, mặc cho tay hắn trên người mình kỳ kỳ quái quái vuốt. Yatogami Teohaka ửng đỏ mặt đàn tò mò hỏi. Nàng chỉ biết mới vừa rồi cùng Masrun cắn tới cắn lui chính là ước hội. Hiện tại lại nghe được một cái mới danh từ, tự nhiên không hiểu là có ý gì. Khám phá cái này cái thế giới chân tướng, đã trải qua một cái quốc gia tan biến tâm hưng si Masrun. Kỳ thực mất đi yêu loại tâm tình này, thế nhưng hắn nhưng có thể đi thích. Đây chính là Masrun bây giờ có thể làm được cực hạn. Hơn nữa ngoại trừ chính hắn ở sâu trong nội tâm hai loại cảm tình có phân biệt ở ngoài, biểu hiện ra những người khác bao quát hắn cử động của mình xem ra yêu cùng thích là không có bất kỳ bất đồng, cho nên cũng là bởi vì thích, hắn mới có thể khắp nơi đi trêu chọc mỹ lệ các thiếu nữ. Đó là bởi vì hắn sợ cô độc, sợ tương lai vô tận vĩnh hằng trong năm tháng sẽ cô độc. Thích chính là ta có thể đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, để cho ngươi vui vẻ chuyện vui. Tựa như ngươi vừa rồi nguyện ý bị ta phong ấn. Đây chính là thích. Masrun thích lên mặt dậy đời dậy Ume Yatogami Teohaka ngụy biện. Hắn quyết định muốn đưa cái này kẻ tham ăn bình giấm chua bồi dưỡng thành chính mình ở cái này cái thế giới tốt nhất tay chân cùng bầu bạn. Nếu như cái kia bộ dáng, liền không thể để cho nàng giống như bên trong nguyên tác mặt cũng không có việc gì liền nổi máu, ghen giận dỗi. Ân. Có thể nổi máu ghen, thế nhưng không thể cùng mình giận dỗi. Sẽ đối ta làm bất cứ chuyện gì sao? Cái loại này kỳ kỳ quái quái sự tình sao? Lõa thể trạng thái bị Masrun ôm Yatogami Teohaka lại. Nghĩ sai, cho rằng Masrun nói sự tình chính là cắn tới cắn lui ước hội, là để cho nàng từ đáy lòng chỗ sâu nhất đều yêu thích mê luyến sự tình. Vì vậy nàng ngượng ngùng chậm chạp nghi nghi mà thấp giọng. Đương nhiên, có thể, tuy là nàng không phải cực kỳ minh bạch bây giờ tình trạng, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Masrun sẽ không làm thương tổn chính mình mà là sẽ thật tốt bảo vệ mình, nhưng lại có thể cho chính mình tiếp tục giống như vừa rồi như vậy say sưa hài lòng. Yatogami Teohaka cảm thấy bộ dáng như vậy là đủ rồi. Ta, ngươi... Yatogami Teohaka cũng không phải minh bạch chính mình tâm tình bây giờ là cái gì. Thế nhưng cái kia mềm mại miệng nhi tự nhiên mà vậy liền tỏa ra không nói hết hấp dẫn nhân khí hơi. Thở, cái kia mềm nhỏ tiêm tú eo ếch nhẹ nhàng lung lay. Giống như là đang đối với Masrun phát sinh ám chỉ. Người không phải muốn làm gì với ta sao? Cái kia nhanh một chút a. Trong lòng đang mong đợi vừa tò mò lấy, Yatogami Teohaka hướng Masrun phát ra ái tin tức. Ở trời cùng đất giao tiếp địa phương, ở nơi này hơn 10 mét trên bầu trời, ngay cả bầu trời Thái Dương phảng phất liền chỉ vì Yatogami Teohaka tồn tại, chỉ chiếu rọi nàng. Theo bản năng, nàng ấy thon dài đều đặn hài hòa, hơi dùng sức. Sau đó liền trên khay Masrun có lực vòng eo. Masrun sớm liền bố trí ảo thuật kết giới. Bên ngoài là không thể nào thấy được bên trong phát sinh bất kỳ chuyện gì. Hơn nữa hiện tại hắn đã phong ấn Yatogami THK lực lượng, để cho nàng biến thành một cái cùng nhân loại phổ thông thiếu nữ không sai biệt lắm tồn tại. AST là, vâng, đúng, không cách nào nữa giám sát đến sự tồn tại của nàng. Nhưng là Masrun lại xem thường AST, giám sát năng lực. Quả thật hắn hiện tại phong ấn Yatogami THK năng lực bọn họ giám sát không tới. Nhưng là vừa rồi Yatogami THK xuất hiện đến bị Masrun phong ấn. Nhưng là qua không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng. Thời gian lâu như vậy, AST đã sớm giám sát đến rồi Yatogami THK ở thiên cung thành phố sân chơi vị trí. Bất quá bởi vì đã hoàn thành phong ấn, coi như là AST chạy tới thiên cung thành phố sân chơi cũng không có cách nào nhanh như vậy tìm được Yatogami THK, bọn họ không có cách nào lại dùng máy móc đến tìm kiếm, mà là chỉ có thể dùng mắt thường cùng nhân thủ tới chậm rãi tìm kiếm. Vì vậy, ở Yatogami THK công dân mà nhưng bàn đến rồi Masrun trên bờ eo phía sau. Hai người một cách tự nhiên liền đang ôm nhau. Mặc dù Yatogami THK cảm thấy cái này không coi vào đâu, chỉ là vì làm thích chuyện này. Nhưng là Masrun thân thể lại không cách nào chống cự loại này xanh chát hài hòa. Hắn có thể cảm giác được Yatogami THK vậy không có BA bảo vệ gò bồng đảo bộ phận cái kia khiến người tâm đãng thần trị mềm mại cùng lực đàn hồi. Cái loại này thuộc về thiếu nữ mới có mị lực. Đối với bây giờ Masrun mà nói, bởi vì từng có hai chữ số trở lên bầu bạn, cho nên càng là ngây ngô thiếu nữ, càng có thể cho hắn vô cùng hưng phấn. Mà Yatogami THK cho dù là đang làm hình như là ở hài hòa Masrun loại chuyện như vậy thời điểm, động tác của nàng cũng tự nhiên mà mỹ lệ, biểu hiện ra nàng ấy chủng nhẹ khoái hoạt bát khí chất. Hài lòng mà ửng đỏ miệng cười xuống dung mạo mỹ lệ tuyệt luân. Thướt tha tò mò mang theo không cho phép Masrun cự tuyệt khí thế. Vì vậy, Masrun thuận thế ngồi xuống. Ngồi xuống ma thiên luân cái kia da mềm chế tạo chỗ ngồi. Hài hòa tương đương, chuyện thích thực sự rất thoải mái ai. Sức chiến đấu chỉ có 5 Yatogami THK ghé vào Masrun trên người thở phì phò. Đúng a, rất thoải mái hơn còn ở phía sau đâu. Masrun để cho nàng chủ đạo chính mình lần đầu tiên, có thể là chính bản thân hắn còn không có hưởng thụ được đâu. Hiện tại, đến phiên ta a hát, lại chuyện như vậy phía trước có chút đau. Có thể là thật rất thoải mái. Thế nhưng Yatogami THK còn không phải hết sức minh bạch. Cho nên khi hai chân của nàng bị xa nhau, thân thể mềm nhũn bị Masrun tiếp tục treo ở trên người thời điểm, còn tưởng rằng đến phiên Masrun hưởng thụ nàng vừa rồi cái loại này thoải mái thiên đường, mà hoàn toàn không ngờ tới kế tiếp nàng phải tiếp nhận như thế nào điên cuồng mưa bão. Đây là hòa lẫn ngọt ngào, thống khổ, vui sướng cam chua xót hồi ức, thuộc về của nàng vui sướng thời gian. PS, suy nghĩ nát óc, nghĩ tới nghĩ lui e rằng bộ dáng như vậy cũng sẽ không bị hài hòa. Sau đó mọi người có thể nhìn ra tâm điểm. Có người nói lần thứ hai nghiêm trị bắt đầu rồi. Thật con mẹ nó hố cha. Nói xong B, Phơ Lu có thể viết đâu. Ta lúc đầu chính là vì điểm này mới đến B, Phơ Lu đó a. Kết quả B, Phơ Lu che đậy so với nào đó điểm cùng nào đó chế đều muốn nghiêm khắc a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.